Thánh Vương, chương 1236, Bảo tàng trong trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1236, Bảo tàng trong trụ, cả không gian kịch độc cũng ột, trong đó vô cùng mãnh liệt, Jim ạc di, ụ những cây cột này bị phủ. Không làm gì được, Dương không cách nào thúc giục, cắp y đột nhiên hắn thi tiến ra cắt vào trong khe hở phù lụ điếm. Chém vào cây cột, trực tiếp, cột xuất hiện rất nhiều hỏa nhưng tựa như phía trên phù lục cảm ứng được có người dùng sức mạnh cũng thu. Đoạn phá hư cây cột, lập tức liền có linh tính lưu động, hơi chút vỡ động, một đạo huyết sắc quang mang từ trong đó đánh ra, nhất thời phải hư hết toàn bộ đao mang của Dương Kỳ. Hiện tại ta đã tu hành thần cách chi vương thành cộng, đạt tới cảnh giới như vậy dường như vô địch, vậy mà không thể phá một cái cầm pháp sao. Dương Kỳ nhìn thấy một màn này liền âm thầm kinh hãi, nhưng hắn không giận bởi vì chắc chắn bên trong cấm pháp mạnh mẽ này có ẩn chứa đố vật cực kỳ lợi hại. Bản thân lực lượng của mình không thể phá giải được, chỉ có thể vận dụng chư thần an kỳ. Trong chớp mắt, chư thần ấn ký liền bay ra ngoài, hóa thành một đoàn kim quang nhu hòa, thẩm thấu chung quanh, quay chung quanh bên ngoài cây cột này sau đó chui vào. Trong quá trình chui vào, những thử máu tươi kia bắt đầu ngưng tụ rối rít, lại không hề ngăn cản, tựa như là thần tử gặp được đế vương. Vạn thần hướng chủ, trong lòng Dương Kỳ vỡ động, nhất thời trên đỉnh đầu xuất hiện vô số thần linh, mà trong cầm chế máu tươi kia có một nguồn giống chư thần ấn ký, là mùi vị hơi thở chư thần tương thống hiện ra ở trong đó. Chư thần ấn ký chính là hàng xa số lượng thần cùng chung tiêu bái chúa tể vô thương mà ngưng tụ thành. Trong cấm chế máu tươi này, nếu như ẩn chứa lực lượng của thái cố thần thì nhất định Dương Kỳ có thể lợi dụng chư thần ấn ký để phá giải. Bởi vì bản thân thái cố thần hiếu bái chu. Quân yến trong máu này có ý niệm, hiến nhiện là một thái cố thần năm đó quả ti yếu bái chúa tế vô thương, đã bị chư thần an ký hàng phục. Máu trên một cây cột cuộn cuộn chảy xuôi xuống. Cuối cũng biến thành một ký hiệu văn tự, rơi vào trong tay Dương Kỳ. Văn tự này là một thần văn, Dương Kỳ biết đó là cấm. Trong đoàn văn tụ máu này ẩn chứa thần năng cực kỳ mạnh mẽ, sau khi hấp thu có thể đại bố khí huyết cải tạo thân thế nhưng bản thân Dương Kỳ lại không cần, chờ sau khi trở về hắn sẽ nghiên cứu thật kỹ để xem có thể luyện chế thành một thứ đan được gì lợi hại cho huynh đệ của mình sử dụng được hay không. Cấm pháp huyết dịch này được khu trữ, trên cây cột này liền tỏa ra pháo hoa lấp lánh một loại thần lực, trong lúc nổ, vô số thần lực được buông thả ra, sau đó xuất hiện một không gian nhỏ nhố. Trong không gian chứa đựng một hộp ngọc. Dương Kỳ vung tay lên, hộp ngọc liền rơi vào tay hắn, ở phía trên hộp ngọc lại là cấm pháp, dân phù lục. Dương Kỳ có thể loáng thoáng cảm giác được là tác dụng của phù lục này chính là phong ấn thời gian, khiến cho thời gian trong hộp ngọc không hề trôi qua, hoàn toàn bị vây trong một loại trạng thái tĩnh lặng. Ký hiệu thời gian dùng lại sao? Hắn thất kinh, ở trong thế tục tu vi của hắn có thể thúc giục thời gian, nghịch chuyến thời gian, thậm chí đánh vơ lối đi tương lai thái cố, sơ hương vộ địch trong tam thế. Nhưng tới thần giới, thời gian hoàn toàn bất đồng, có thể điều khiển thời gian thì ít nhất cũng phải là trí các thần, vậy thì không nghi ngờ chút nào, vật này là do trí các thần còn sót lại, rốt cuộc trong hộp có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự tay vạch tuần phủ lục này, mở hộp ngọc ra, nhất thời một mùi thơm tràn ngập tỏa ra, đó là một cánh hoa. Hắn thấy cánh hoa này giống liên hoa nhưng cũng không phải là liên hoa, màu mỡ mà nhiều nước. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cánh hoa sao? Chỉ một cánh hoa mà lại phải dùng thần phủ để phong tỏa thời gian dùng lại sao? Dương Kỳ cẩn thận nhìn thần phủ trên tay nhưng hắn phát hiện thần phủ đã mất đi tác dụng, trong nháy mắt một nguồn thần lực trong đó bị tiêu hao hết, hoặc nói là đã bị cánh hoa hấp thu, sau đó lại bắt đầu thiêu đốt, cuối cũng hoàn toàn biến mất, mất đi năng lực. Chẳng lẽ trong 9 cây cột này cũng là cánh hoa như vậy sao? Dương Kỳ vội vàng thi tiến chư thần ấn ký, phá vơ 9 cây cột lấy ra bảo tầng trong đó, quả nhiên xuất hiện tâm hộp ngọc khác, trong hộp ngọc cũng là cánh hoa, giống như trước cũng bị thần phù phong tỏa thời gian dùng lại những thần phù kia cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả, trong một chớp mắt mở ra đã bị cánh hoa hấp thu. 9 cánh hoa hợp thành một đóa hoa, nhưng mặc dù hoa này hợp thành hình thế nhưng lại thiếu nhụy hoa. Một đóa hoa rỗng ruột hiển nhiên là chưa toàn vẹn. Đó A Tha này có tổng cộng 9 cánh, mỗi một cảnh cũng không giống nhau, chữ khác bên trên đố vật lốc lên ký hiệu, tựa như là do thiên nhiên tạo ra, cực kỳ lợi hại. Thần hoa sinh 9 cánh, từng cánh không giống nhau. Hắn khấu 9 cánh hoa lên thành một đóa hoa, những hiện tại không cách nào khép lại, Dương Kỳ cũng chỉ có thể thu thập những cánh hoa này lại để trong hộp ngọc, chờ một thời gian ngắn nữa sẽ nghiên cứu. Hắn biết chắc rằng đóa hoa này không giống bình thường. Hiện tại, hắn đã đi hết 6 tầng của hỗn lỗ thần điện. Tầng thứ nhất Tị Độc Đan, tầng thứ hai Kiếm Hoàn, tầng thứ ba chính là Hỗn Động Đại Vương Đan, gờ thứ tư là Được Đỉnh Dược Liệu, tầng thứ phổ là Thi Thế Mọt Thư Sinh Cố Quái, tầng thứ sáu chính là Cánh Hoa Cố Quy. Ết tầng thứ bảy đến tột cùng là cái gì? Bất luận thì thế thư xin, di ổ, y, dương kỳ đều không thế vạn dụng, có thế nói là khốn. Ý, tầng tu vi của hắn, hắn lập tức xông vào tầng thứ bảy. Lốc không gian hỗn hợp độc tố, thậm chí kịch độc ở trên lầu. A y ma quỷ, gào thét hướng tới dương kỳ mãnh liệt cắn nuốt. Đấy là không gian kịch động ma quỷ U Linh Vương. Ồ, một khô lầu màu đen bằng thủy tinh như những bánh xé lớn nhố hướng dương kỳ mà cắn, miệng phun hắc việm kia là kịch độc hỏa diêm đốt sập không gian, là không gian kịch độc ngưng tụ thành ma quỷ. Am, dương kỳ lại thi tiến một chương chém giết ra ngoài, chém ở phía trên khô lầu này khiến trên đầu khô lầu sinh ra vết rách nhưng trong khô lầu hố hấp, phun ra nuốt vào, lực không gian bị khô lầu hấp thu mạnh mẽ, lại tu bố lần nữa. Phốc. Lửa độc khô lầu phun ra tràn ngập biến thành một con rồng lửa tập kích Dương Kỳ khiến toàn thân hắn rung động. Dường như là có một loại cảm giác hòa tan ở trong ngọn lửa. Lợi hại, không biết không gian kịch độc của khô lầu do cái gì cố động mà thành, lại đạt tới loại trình độ này. Hai mắt Dương Kỳ sáng lên, đối mặt với cộng kích của khô lầu, hắn mớ chu. Nhãn ra, nghiên cứu huyền bí khô lầu kia, trong lúc khô lầu mở miệng rộng, phun ra nuốt vào hư vô, tinh hoa không gian gió lốc ngưng tụ ở trong đó có thể diễn biến ra ngoài đủ loại tinh túy vô địch, quỷ thần khó dò. Ở trên tầng 7 sẽ không chỉ một khô lầu. Những khô lầu này hẳn là năm đó những cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thế trong hỗn lỗ thần điện bị hòa tan nhưng ý chỉ bất diệt ngưng tụ, kết hợp cùng không gian kịch độc, cho nên sinh ra những khô lầu bất diệt màu đen bằng thủy tinh này. Sau khi hàng phục U Linh Vương, ta sẽ luyện hóa bọn họ, khi đó có thể đạt được lực chiến đấu khổng lồ. Sầu trong nội tâm Dương Kỳ lập tức sinh ra ý nghĩ đối với khô lầu màu đen bằng thủy tinh này. Nơi này là đại lục kịch độc, năm đó là một thần quốc, là thần quốc Đan Vương Thần. Vô số cạc thu ơ bên trong thần quốc bị 72 tố vương đại độc nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vương tiến cống, cuối cùng diệt vong. Lịch dù vô số cao thu. Tử vọng những tinh hoa tinh thần lại không mất đi, ở đấy lâu ngày liền kết hợp cũng độc tố kịch độc, sinh ra đủ loại u linh biến hóa. Những u linh này cắn nuốt lẫn nhau, tụ tập, đang ở trong lầu 7, biến thành một chút khô lầu thủy tinh. Dương Nghĩa Ý nhìn ra, ở trong lầu 7 có 13 khô lầu thủy tinh, mỗi một đầu đều tranh đấu lần nhau, những người này cũng không làm gì được người kia. Những khô lầu thủy tinh này gần như ơ thế bất diệt, Dương Kỳ phách ơ phía trên cũng chỉ là vết rách, dường như có thể chống lại đinh thượng vị thần, thậm chí cương giả viện mãn thần lúc đầu. Nếu như Dương Kỳ không luyện thành công thần cách chi vương thì tới lầu 7 lập tức sẽ chết, gặp phải những khô lầu này dù 10 Dương Kỳ cũng nuốt. Ban đầu hắn không cố động thành thần cách chi vương, ngay cả lầu sâu cũng không lên được chớ nói gì là lầu 7. Thiên đạo thả luân, tia sáng như lửa, lưới trời tuy thưa, chư thần luật pháp. Đột nhiên Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, tay ái xuất hiện một thiện vòng bao phủ xuống. Đấy là tuyệt học cao nhất trong thần tượng Chấn Ngục Kinh, hắn bắt toàn bộ khô lầu thủy tinh kia vào trong mạng lưới đỏ, nhất thời bọn họ đều phát ra thanh âm líu díu, chỉ có một loại cắn nuốt bản năng hủy diệt. Chấn áp, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký chợ mưa ái đệ xuống nhưng những khô lầu thủy tinh này lại đánh sâu vào mạnh mẽ, khiến thân thế Dương Kỳ cũng mang động. Hiền giả Ngọc, chấn ma vạn kiếp bất phối thế, 72 tố vương, đại độc thần đạo, ấn áp. Dương Kỳ thúc giục tất cả tuyệt học cùng bản lĩnh ẩn giấu của mình, lại lấy ra năng lượng từ sâu trong chư thần ấn ký, qua 10 canh giờ, lúc này mới dần dần chấn áp được những khô lầu thủy tinh này, trong 10 canh giờ, ít nhất hắn tiêu hao năng lượng thần cách chi vương hết hơn 3.000 lần. Hiện tại Dương Kỳ ngưng tụ thần cách chi vương đã thành hình, không tính là chư thần ấn kỳ, không tính là hiến giả ngọc, không tính là vằn tụ quyến giả cưu mà đó chính là lực chiến đấu bản thân, đã là thuộc lực viện mãn thần sơ kỳ. Nếu hắn và một cạc thu viện mãn thần sơ kỳ giao thư thì tuyệt đối hắn sẽ không thua. Nói cách khác thời điểm hắn chấn áp những khô lầu thủy tinh này, muốn một viên mãn thần N-Lai tiêu hao thần lực tự thân 3.000 lần. Nhưng làm sao có thể? Thần lực viện mãn thần mệnh mống cơ nào, một khi tiêu hạc vô ích thì phải tu hành rất nhiều năm tháng mới có thể bổ sung được trở lại. Nói cách khác, ngay cả viện mãn thần cũng không ấn áp được khô lầu thủy tinh nơi này. Nếu không có chư thần ấn kỳ thời thời khắc khắc lấy ra thần lực thì Dương Kỳ cũng chỉ có cách chạy trối chết. Nhưng có chư thần ấn kỳ ở đấy thì mọi chuyện đều tốt rồi. Trong lúc những khô lầu thủy tinh kia bị ư ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AP chậm rãi thì đột nhiên phát ra tiếng gào thét, toàn bộ không động đậy, không phải bọn hắn không muốn nhúc nhích mà là bị ma thần phong ấn từng bước phong ấn ở phía trên. Nhưng nếu như Dương Kỳ muốn mở ma thần phong ấn ra thì những đố này sẽ quấy phá, lúc đó không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Muốn bắt bọn nó chiến thanh tượng gỗ của mình hoàn một khi khống chế đu ra để chống lại viên thần môn. Đó là đại NS là vua trưởng lão. Muốn L, người khác. Đệ của mình có thể lấy ý niệm gì ở trong phong đời, nhất ngốn cửu đinh, ói quyết định sinh tư của thành một nhiệm vụ, khiến cho. Dưa vào nhiệm vụ kia lấy được thư gì đó, tấn thẳng thành viện mãn thần. Cách chương.